Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, chương 635, cương thi ổ. Từ Huyết ở trên đường vừa đi vừa quan sát địa hình. Tổng thể mà nói nơi này thật đúng là rừng sâu núi thẳm. Vô luận cây cối hay lại là cỏ dại đều dài hơn rất vài u thịt bắp. Nhìn ra được nơi này có rất ít người đi tới nơi này quá. Càng đi về trước, Từ Khuyết liền cảm nhận được nơi này âm khí càng đậm đà. Cũng may trong lòng đối với mấy cái này sớm sẽ không sợ. Từ Khuyết một đường đi, sắp đến đỉnh núi thời điểm, rốt cuộc thấy được không ít cương thi thối giữa thân thể. Đây là bởi vì cương thi ngay từ đầu lúc xuất hiện. Đoạn Khải Chính hạ lệnh nơi này đối với tiến hành pháo kích kết quả. Điều này nói rõ, phần lớn phổ thông cương thi hay là hại sợ khẩu súng đạn pháo những thứ này. Rốt cuộc đi tới đỉnh núi, chỉ thấy này địa phương một khối khu vực toàn bộ sụp xuống. Lộ ra từng bậc nấc thang, mùi tanh hôi tràn ngập ở trong không khí. Từ Khuyết chậm rãi đi xuống, gặp phải phổ thông cương thi tự mình giải quyết. Nếu là gặp phải nơi này lão đại, lại phái ra Vương Vấn Thiên. Quyết định chủ ý, Từ Khuyết một đường đi trước. Ngươi có biết hay không? Ngươi tới đến cái gì địa phương? Lại một người đi xuống. Lúc này, dưới đất mộ huyệt truyền đến ngày hôm qua đại cương thi lạnh lùng thanh âm. Ngươi không phải nói ngươi chủ nhân đang ngủ say sao? Nói thật, ta thật tò mò hắn là dạng gì? Có thể dẫn ta gặp một chút sao? Từ Khuyết hô. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Xứng sao thấy ta chủ nhân? Phải không? Ta chỉ là nghĩ nhìn một chút. Là ngươi chủ nhân lợi hại? Hay là ta một người bạn lợi hại? Từ Khuyết mỉm cười nói. Ngươi bằng hữu. Không sai. Hắn là như vậy cái cương thi. Từ Khuyết nói. Hừ, là ngươi dưỡng cương thi chứ. Cái loại này mặt hàng. Chính ta là có thể đối phó. Hãy bớt nói nhảm đi rồi. Ta đều đã tiến vào. Hơn nữa chỉ có ta một người. Ngươi có phải hay không là hiện thân một chút? Từ Khuyết mỉm cười nhìn xuất hiện trước mặt ở thạch đầu hành lang nói. Thanh âm đột nhiên ngưng. Từ Khuyết chậm chạp đi trên đường. Trong lòng hắn hiếu kỳ. Cái này quỷ rốt cuộc trốn đến nơi nào? Này thông đạo dưới lòng đất thật sự là phức tạp rất. Bốn phương thông suốt, nhìn còn chưa phải là một cái mộ tạo thành. Một điểm này trong lịch sử cũng xuất hiện qua rất nhiều. Có chút địa phương phong thủy được. Hậu nhân mai táng ở chỗ này mộ địa liền nhiều. Sau đó trăm ngàn năm qua, một khối địa phương sẽ tạo thành mộ bầy. Đột nhiên, xuất hiện trước mặt mấy đầu cương thi. Dương nanh múa vuốt nhào tới. Đối với loại hóa sắc này, Từ Khuyết biểu thị rất không nói gì. Trên tay oán khí ngưng tụ, chạy gấp tới chính là dùng thực lực hoàn toàn nghiền ép. Vài đầu cương thi giống như phá tượng gỗ, còn không có phát động công kích liền chia năm xẻ bầy. Ta nói, người cũng tốt xấu là một con có linh trí cương thi. Luôn phái những thứ này rác dưới tới làm gì? Từ Khuyết rất không nói gì nói. Khốn kiếp, ngươi đừng phách lối. Ngươi sẽ biết tay. Đại cương thi giận đến mắng to. Giờ phút này địa phủ sâu bên trong một gian bên trong nhà đá. Đại cương thi bên người còn vây ngồi hai đầu mặc cổ đại khôi giáp cương thi. Ba đầu mặt cương thi trên đều nhân tính hóa lộ ra chút lo lắng. Tối hôm qua đi ra ngoài tác chiến đại cương thi giận đến mắng to. Đáng chết, không biết nhân loại kia là tu luyện thế nào, lại mạnh như vậy, hại lão tử chịu không ít con chuột mới bổ trở về thân thể. Chủ nhân mất tích bí ẩn, khả năng trước chúng ta một bước tỉnh lại, trực tiếp rời đi nơi này. Đáng hận, nếu như chủ nhân ở nơi này, há cho những nhân loại kia ngông cuồng. Giữ lại râu ria xồm xoàm mặc khôi giáp cương thi lạnh lùng nói. Hừ. Đại ca, nhị ca, người kia quá kiêu ngạo, tha cho ta đi ra ngoài sẽ hắn một hồi. Mặt tròn mặc khôi giáp cương thi sải bước đi ra phía ngoài. ta tùy ngươi đồng thời. Không nên gấp, Đại Cương Thi chậm rãi đứng dậy, lấy thực lực của hắn. Ba chúng ta Đại Cương Thi hợp lực chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Chỉ có thể lợi dụng này mộ huyệt phía dưới cơ quan từ từ dây dưa đến chết hắn. Nhưng là theo, chúng ta tỉnh lại, rất nhiều cơ quan mất đi hiệu quả. Quả thực không được, chúng ta lại đi chủ nhân mộ táng nơi nhìn một chút. Râu ria xồm xoàm Cương Thi đề nghị, chỉ có thể như vậy. Ba cái Cương Thi đi ra ngoài, đi tới một nơi hành lang. Chỉ thấy hành lang hai bên đứng tất cả đều là Cương Thi. Cùng bên ngoài những thứ kia phổ thông Cương Thi không giống nhau là nơi này Cương Thi cả người trên dưới, da thịt tản ra kim loại sáng bóng. Đây là bởi vì Cương Thi cấp bậc rất cao duyên cớ. Cả người trên dưới tràn đầy oán khí, hiển nhiên đều không phải là rất yếu Cương Thi. Có thể nói, nếu như Từ Khuyết không ra tay, bằng vào bên ngoài bộ đội, chỉ là những thứ này Cương Thi lao ra đi, tuyệt đối có thể càn quét nơi này linh dị cục điều tra. Chỉ là, Tam Đại Cương Thi minh bạch, những thứ này Cương Thi là chủ nhân hộ vệ, mà bọn họ là chủ nhân tài bồi Tam Đại Thống lĩnh. Trên thực tế, bọn họ vốn là cũng không phải chủ nhân người thủ hạ, mà là đúng dịp cũng mai táng ở nơi này. Có một ngày, chủ nhân đưa bọn họ đánh thức, từ nay biến thành chủ nhân thủ hạ Cương Thi. Tam Đại Cương Thi đi tới một nơi cửa đá trước mặt, liếc nhau một cái, Đại Cương Thi sải bước đi tới. Chủ nhân ngủ say trước nói qua, không cho phép quấy rầy hắn, nhưng là lúc này đã không có biện pháp. Đại Cương Thi trong mắt lóe lên sợ hãi, nếu không ta tới khai môn đi. Nếu như chủ nhân trách tội đứng lên, cũng chỉ trách tội ta. Mặt tròn Cương Thi nói, hay là để ta đi. Râu ria xồm xoàm Cương Thi cảm khái, chủ nhân là một người có ăn học, tam đệ ngươi chỉ có thể vũ đao lộng bổng. Chủ nhân ghét nhất thô nhân rồi. Ta nói chuyện tương đối khá, dù sao ta học qua 3 năm tư thục, biết chữ, chủ nhân dù là trách tội ta cũng sẽ không đại động can qua. Chuyện này, mặt tròn Cương Thi lúng túng gãi đầu. Nhị ca, ngươi nói là không sai, nhưng là chuyện này, được rồi, không cần phải nói. Luận văn hóa, ta cao nhất một chút, hơn nữa sớm nhất đi theo chủ nhân. Nhớ lúc đầu, chủ nhân đánh thức ta thời điểm, ta một mực ở phòng hắn nghe hắn giảng bài, biết hắn thích gì. Đại Cương Thi nhìn trước mặt cửa đá, ngoại trừ văn hóa bên ngoài, chủ nhân thích trưng diện nhất nữ. Này mấy lần ta vì hắn cướp được tốt hơn một chút thứ tốt, đến thời điểm hiến tặng cho hắn lời nói, làm không tốt sẽ không trách tội ta quấy rầy hắn, sẽ còn khen ngợi ta đây. Đại ca, ngươi đoạt thứ tốt gì à? Hai cái mặc khôi giáp Cương Thi mặt đầy hiếu kỳ. Đại Cương Thi lúng túng khoát khoát tay, cái này các ngươi cũng không cần biết. Không phải là, đại ca, ngươi không thể giấu giếm a? Mặt tròn Cương Thi nói. Được rồi được rồi. Đại Cương Thi xuất ra mấy quyển mỹ nữ hải báo, ta đi ra ngoài tập kích dưới núi thôn dân thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện những thứ này, đến thời điểm hiến tặng cho chủ nhân, hắn khẳng định khen ngợi ta. Đại ca không hổ là đại ca, chỉ số thông minh siêu quần. Hai người thở dài thở ngắn, thầm nói bọn họ làm sao lại không nghĩ tới đi dưới núi cướp bóc đây. Ta nói, ngươi thế nào không xuất hiện a? Có phải hay không là sợ ta? Nói cho ngươi biết, hôm nay không đem các ngươi này Cương Thi ổ hất một cái lộn chồng vó lên trời, ta sẽ không trở về. Lúc này, trong địa đạo Từ Khuyết thanh âm lại lần nữa truyền tới. Đơn giản là khinh người quá đáng, tức chết ta mất. Được rồi, thân là Cương Thi, muốn trầm trụ khí. Đại Cương Thi lộ ra thấy chết không sờn vẻ mặt. Các ngươi chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Vừa nói, Đại Cương Thi trực tiếp đẩy cửa ra. Xem đến phần sau đồ vật, toàn bộ Cương Thi ngây dại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,